tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 091. Lý Nghiên cùng Trân Văn. Làm Phan An theo Trân Văn đồng thời khi về nhà. Một thế giới khác hàng ngày cũng đang tiếp tục. Ngươi đang cười cái gì? Trân Văn đang xem truyền hình. Đang nhìn đến ngồi ở một bên Phan An lộ ra mỉm cười sau. Liền hiếu kỳ hỏi dò lên. Phan An để quyển sách trên tay xuống tịch. Giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Ta vừa nãy đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu là ta cùng Lý Nghiên nhận thức trước liền cùng ngươi biết. Hơn nữa giả thiết ngươi mời ta về nhà ăn cơm. Như vậy Lý Nghiên sẽ định thế nào vào lúc ấy ta đây? Vấn đề này rất kỳ quái. Trân Văn cảm giác thấy hơi ý tứ. Liền nói. Hẳn là sẽ coi ngươi là thành là cùng ta có quan hệ người đi. Phan An sau khi nghe. Tiếp tục hỏi. Vậy ta nếu là muốn ở nhà ngươi ở mấy ngày. Phải nói như thế nào phục ngươi cùng Lý Nghiên. Giả thiết chúng ta lúc đó nhận thức vẫn chưa tới một ngày. Hơn nữa cùng Lý Nghiên cũng không nhận thức. Thời gian là Lý Nghiên lớp 12 năm đó. Trân Văn cấp tốc lắc đầu. Không thể, ta lại không phải tùy tiện nữ nhân. Không thể khiến ngươi ở tại nhà ta. Vào lúc ấy trong nhà chỉ ta cùng Nghiên Nghiên hai người. Nơi nào sẽ để một cái không nhận thức nam nhân vào ở trong nhà. Phan An cười cợt. Như vậy à, ta hiện tại là đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Hai đứa bé cũng đến năm đó Lý Nghiên vào lúc ấy rồi. Trân Văn lộ ra vẻ buồn rầu. Lo lắng nói rằng An Bình còn khá hơn một chút. Dù sao cũng là nam hài tử. Ta nhưng không hy vọng Bình Bình học mẹ nàng như vậy không quy củ. Một thế giới khác, Phan An nhìn bên cạnh đang ở mở cửa Mỹ Lệ Thái Thái. Đối phương lúc này kích động, cùng một thế giới khác người kia nói có thể không giống nhau. Quả nhiên, nhất không hiểu người của mình, kỳ thực là chính mình a. Phan An nhất tâm nhị dụng, đồng thời đang cùng hai cái Trân Văn tiến hành chuyển động cùng nhau. Một cái là thế giới này Trân Văn. Một cái là mặt khác thế giới kia Trân Văn, Đại Trân Văn cùng Tiểu Trân Văn. Tiểu Trân Văn mùa xuân đến rồi, nàng ở mở cửa sau liền nỗ lực làm bộ là trấn định. Tao Nhã lại tự nhiên nói rằng, xin vào, trong nhà có một chút loạn, gần nhất trận này cần yên tĩnh một ít, sẽ không có xin bảo mẫu lại đây quét tước. Phan An đối Trân Văn hiểu rõ. Muốn so với Trân Văn đối với mình hiểu rõ đều nhiều hơn. Mà thế giới này Trân Văn cùng Phan An chỗ nhận thức cái kia Trân Văn cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Khách khí rồi, nơi này rất có nhà mùi vị. Phan An nhìn này đơn giản bố trí phòng nhỏ, gian nhà kỳ thực cũng không nhỏ. Trân Văn nhìn một chút chính mình quen thuộc phòng khách, cẩn thận nói rằng là có mùi lạ sao? Không phải. Phan An thật lòng nhìn một vòng, giải thích nói là cảm giác nơi như thế này mới như là ở người địa phương. Tuy rằng bố trí có vẻ rất tùy ý, nhưng có thể thấy được gian nhà chủ nhân là một cái lười biếng lại trí thức người. Trân Văn đối, Phan An êm tai lời rất yêu thích, tiện tay khép cửa phòng lại. Kia xin vào, ta đi cho ngươi pha trà. Phan An đối nơi này cũng không xa lạ gì, đã tới rất nhiều lần, cũng ở qua một quãng thời gian, hơn nữa còn là ở tại phòng khách cùng Lý Nghiên khuê phòng. Ở thế giới này, Phan An cùng Lý Nghiên còn chưa từng gặp mặt, thế giới này Phan An không có cùng Lý Nghiên cơ hội gặp mặt. Y nguyên là cái kia sẽ một đời bình thường người bình thường. Thế giới này cũng không phải từ Phan An hệ thống thế giới bên trong phân ra đi thế giới, mà là một cái đồng hành thế giới. Hơn nữa, thế giới này nhân vật chính không phải Phan An, là cách xa ở Nhật Bản thiếu niên kia. Như vậy, vì sao thế giới này sẽ có Phan An cùng Trân Văn một nhà đây? Phan An đang suy nghĩ sự tình, vừa mới đóng không bao lâu cửa phòng liền bị mở ra. Một trận vui vẻ khẽ nói đánh gãy Phan An suy nghĩ. Mommy tương đương ngày hôm nay trường học mở đại hội thể dục thể thao. Ta sớm nghỉ việc trở về tương đương bên ngoài lạnh lắm. Lớp bổ túc cũng không đi rồi. Chủ nhân của thanh âm rất nhanh sẽ nhấc theo một cái túi đi vào. Nguyên bản rất tự nhiên tùy ý khuôn mặt tươi cười đang nhìn đến ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Phan An sau, chớp mắt liền trợn to rồi. Phan An đứng lên, khách khí nói, xin chào, mẹ ngươi hẳn là ở nhà bếp pha trà. Phan An cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ăn mặc đồng phục. Học sinh Lý Nghiên, coi như là sau khi lớn lên Lý Nghiên, cũng yêu thích đang cùng Phan An đơn độc giải trí thời điểm mặc vào lúc tuổi trẻ đồng phục học sinh. Bất quá hiện tại nhưng là hàng thật đúng giá học sinh nữ cấp 3. Cùng quá khứ cái kia giả mạo lớn tuổi học sinh nữ cấp 3 có thể không giống nhau. Lý Nghiên đầu tiên nhìn thấy Phan An thời điểm liền thích cái này đại soái ca. Bất quá thiếu nữ ngại ngùng làm cho nàng vẫn là rất ngoan ngoãn khách khí nói. Người tốt, đều nói nữ đại 18 biến, cấp 3 Lý Nghiên cùng đại học Lý Nghiên, cảm giác vẫn có rất lớn không giống. Lúc này Lý Nghiên hoàn toàn không có mới vừa vào đại học lúc loại kia điên sức lực. Hình như là có một câu nói như vậy, tốt nghiệp một năm, thiếu nữ biến thiếu phụ. Lý Nghiên đối Phan An hiếu kỳ vô cùng, cấp tốc đi vào nhà bếp, đang nhìn đến đang dùng trong nhà tốt nhất lá trà pha trà Chân Văn sau. Liền kích động nói, mami mami, bên ngoài cái kia soái ca là ai vậy? Chân Văn gặp Lý Nghiên trở về rồi, đã nghĩ có phải là để Lý Nghiên đi bạn học trong nhà ở mấy ngày. Là ta trên phương diện làm ăn bằng hữu. Chân Văn nói đơn giản một câu, sau đó phân phó nói, nhanh lên một chút lên lầu học tập đi, người thành tích kém như vậy, thi không đậu đại học tốt, tương lai có cái gì tiền đồ. Lý Nghiên nói lầm bầm, thành tích của ta cũng không tính kém. Chân Văn nghe nói như thế đã nổi giận, cái này cũng chưa tính là kém, cùng Trương Kỳ Vũ so ra, người còn có mặt mũi nói thành tích không kém. Đều chênh lệch 100 phân rồi, lại không phải một chỗ, so cái gì mà à. Lý Nghiên ở thành tích trên có chút không nhấc nổi đầu lên, rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, nhìn Chân Văn xấu cười nói, mami, bên ngoài cái kia soái ca không đúng cùng ngươi quan hệ rất tốt à. Đều xin đến nhà tới làm khách tương đương. Chân Văn sắc mặt có chút đỏ, nhưng rất nhanh sẽ nghiêm túc thản nhiên nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thật tốt học tập, những khác không cần ngươi quan tâm. Lý Nghiên cười hì hì, ôm Chân Văn vòng eo nói rằng, ta cũng sẽ không phản đối chuyện như vậy. Mami ngươi tái hôn lời nói, ta khẳng định là sẽ chúc phúc ngươi. Sở dĩ bên ngoài cái kia soái ca đến cùng có phải là a? Lần này Chân Văn có chút không chịu được nữa rồi, lúng túng nói, đừng nói mò, ngày hôm nay mới quen, còn không biết nhân gia kết hôn không có đây. Lần này Lý Nghiên liền chấn kinh rồi, mới quen người liền hướng về trong nhà lĩnh, người đây cũng quá sốt ruột chứ. Chân Văn lần này vò đã mẻ lại sứt rồi, trực tiếp nhắm mắt nói rằng, hắn tối hôm nay muốn ở lại nơi này. Nghiên Nghiên ngươi đi ra ngoài bạn học nhà ở đi, ở khách sạn cũng được, mami cho ngươi tiền, hai ngày nay trước không nên quay lại rồi. Lý Nghiên trợn mắt ngoác mồm nhìn Chân Văn, vốn muốn nói đối phương cũng quá sốt ruột một điểm, nhưng nghĩ đến bên ngoài cái kia soái ca ca, liền cảm giác đột nhiên có chút lý giải Chân Văn kích động. Buổi tối nói sau đi, ta đi giúp ngươi khảo sát một hồi hắn. Lý Nghiên rất nhanh sẽ lại chạy ra ngoài, Chân Văn ngăn đều không ngăn được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục